cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lê Chia Ổi thì bắt vịt ra 3 cách chơi, mỗi cách sẽ có 5 lượt chơi mỗi ngày. Loại thứ nhất là phiên bản đơn giản, bắt vịt con không thêm bất cứ thứ gì khác. Một vòng thi đấu có từ 30, 50 người cùng tham gia, dựa theo thời gian đăng ký để phân phối tự động. Sau khi vào bản đồ thi đấu, người chơi sẽ dựa theo gợi ý của hệ thống, bắt những chú vịt con đang có mặt, trong thời gian quy định, bắt được chính xác số vịt mà hệ thống yêu cầu thì sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng, ngược lại thì không có điểm. Điều cần chú ý ở đây chính là, vịt con có màu sắc đặc biệt tượng trưng cho số lượng khác nhau, ví dụ bắt được một con vịt đen sẽ được tính là 2, vịt vàng tính là 5, bắt phải vịt xanh thì sẽ bị trừ đi. Trong sân thi đấu ngoài trừ những con vịt có màu sắc bình thường ra thì còn có 7 loại vịt màu. Trước khi người chơi vào game tham gia thi đấu cần nhớ kỹ số lượng được cộng tương ứng của từng loại vịt, cái này khá khó. Hai loại sau đều là hoạt động cá nhân. Loại thứ hai mô phỏng lại. Hành trình vũ trụ, phiên bản vũ trụ của game. Ninja hoa quả, trò chơi này xem như là mùa xuân thứ hai mà Lữ Huy làm ra. Trong chế độ này, người chơi sẽ tiến vào một không gian độc lập. Đối mặt không phải là vịt con hoàn chỉnh là lông vịt đủ các loại màu sắc. Việc người chơi cần làm, chính là trong thời gian quy định, dùng hết khả năng cắt được càng nhiều lông vịt từ trên trời rơi xuống càng tốt. Chỉ cần cắt được từ 3 cái lông vịt cùng màu trở lên, có thể đổi được một con vịt có màu lông tương ứng. Số lượng lông vịt cùng màu càng nhiều có thể nhận được danh hiệu đặc biệt, sau khi kết thúc một lượt chơi, danh hiệu này cũng có thể đổi thành điểm tích lũy. Những danh hiệu người chơi có thể nhận được bao gồm nhưng không giới hạn ở. Tạm được 3 cái, chỉ có vậy thôi à, 4 cái. Xem như có chút tài năng 5 cái. Tiếp tục cố gắng 6 cái. Mấy cái này đều do người thiết kế. Hành trình vũ trụ, Lữ Huy cung cấp. Thấy cậu ta tích cực nghĩ tên danh hiệu như vậy, Bạch Lê cũng ngại không dám nói. Trong số danh hiệu này, có mấy cái nghe hơi trào phúng, giống như đang ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, kích thích sự hiếu thắng của người chơi. Nhưng mà như vậy hình như cũng không tính là chuyện xấu. Bạch Lê hơi xoắn suýt một chút rồi trực tiếp thông qua mấy danh hiệu mà đối phương đưa lên. Tiếp theo chính là phiên bản bắt vịt của Sóng Âm Chiến Thắng. Trò chơi này cũng dựa theo đề nghị của Bạch Lê để sửa chữa, trước đây. Đầu ra phụ thuộc cả vào gào thét, này biến thành thông qua nhịp điệu và địa hình tạo thành điểm sát thương với quái vật, dùng cách chơi này vào trong hoạt động. Hội thi bắt vịt cũng rất thú vị. Sau khi người chơi được dịch chuyển vào không gian độc lập sẽ nhận được một cái kèn đồng nhỏ, cùng với một đàn vịt con. Việc bọn họ cần làm chính là bảo vệ đàn vịt con này bình an quay về ổ của chúng nó. Dọc theo đường đi, người chơi sẽ gặp phải các loại cạm bẫy, chướng ngại vật, thú hoang có ý đồ bắt vịt con đi, thậm chí là dòng sông chảy xiết, địa hình đầm lầy nửa bước cũng khó di chuyển. Mỗi khi người chơi gặp phải trở ngại nào đó, hệ thống sẽ đưa ra một đoạn nhạc. Người chơi sử dụng kèn đồng nhỏ hoặc là ngâm nga, hoặc là gào thét lại giai điệu này, hệ thống sẽ căn cứ vào hiệu quả để chấm điểm, cung cấp trợ giúp cho đám vịt con đáng thương tìm đường về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, số vịt con thuận lợi quay được về ổ cũng chính là số điểm tích lũy là người chơi có thể nhận được. Thêm 3 cách chơi này vào. Thiết bị tạo dựng game giả lập. Xong xuôi, Bạch Lê lại mở quyền hạn cho bản thân, tự thể nghiệm tất cả một lượt. Loại thứ nhất chủ yếu là tiêu hao thể lực, ngoài ra số lượng người tham gia cùng lúc khá nhiều, còn thử thách độ linh hoạt của cơ thể, dù sao trò chơi cũng không hạn chế việc người chơi cướp vịt của người khác. Loại thứ hai chính là thử thách khả năng tập trung của não bộ, tinh thần cần chú ý cao độ, mới có thể đạt được càng nhiều điểm. Còn loại thứ ba, chắc là còn cần thêm một chút thiên phú về âm nhạc. Nhưng mà cân nhắc đến việc người dân tinh tế rất ít được tiếp xúc với âm nhạc, tỷ lệ tông điếc tương đối cao. Bạch Lê chỉ yêu cầu bọn họ có thể bắt đúng nhịp, không lạc điệu là coi như đạt yêu cầu. Về phần kết quả ra sao, thì phải chờ người chơi thực sự bắt đầu tham gia mới có thể biết được. Trưởng thôn nói liền một lèo tất cả các quy tắc tham gia, có người chơi nghe không rõ chỉ thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thi nhau rơi xuống, cứ có cảm giác Lê ném cho họ một vấn đề khó khăn, cách bắt vịt đầu tiên nghe ra là đơn giản nhất, còn hai cái kia. Thật sự không phải làm ra để dằn vặt bọn họ à QAQ. Nhưng người dân vũ trụ nhất quyết không nhận thua, cho dù trong lòng không nắm chắc, trên mặt bọn họ cũng không thể hiện ra mảy may nào, còn tự tin mỉm cười, ngay khi ông trưởng thôn vừa dứt lời, đã hô hào có ai muốn chơi thử không ngay tắp lự. Còn chờ gì nữa, trực tiếp vào chơi thôi, vịt von tiến lên. Đêm đông rét lạnh, là người chơi vào game đợt tháng 3 vừa rồi, hoạt động. Đại chiến cướp đồ ăn. Lần trước, thành công giành được hạng nhất, không những nhận được danh hiệu vua cướp đồ ăn, mà còn lấy được một tiêu chuẩn đăng nhập cho ông nội mình. Bây giờ ông nội ở trong game chơi rất vui vẻ, sức khỏe cũng càng ngày càng tốt, sự u sầu trong lòng cô suốt quãng thời gian trước đó cũng tan đi, khí chất chị đại lạnh lùng có thêm chút dịu dàng nhàn nhạt. Hoạt động tháng trước, khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất chính là dáng người mềm mại linh hoạt của cô, có thể tự do qua lại trên nóc nhà, đỉnh lầu, lại không để người bên dưới phát hiện ra. Trong hoạt động tháng này, thân thủ của cô hẳn là cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Tối thiểu là với cách chơi đầu tiên. Đêm đông rét lạnh, bước lên, trò chuyện với trưởng thôn, hoàn thành việc đăng ký. Người chơi cùng thôn thấy chị Đại đã lên thì không do dự nữa, toàn bộ đều chạy đi đăng ký. Bởi vì không chắc chắn lắm với hai cách chơi sau, hơn nữa chúng nó còn là hình thức thi đấu cá nhân, nên hầu như tất cả mọi người đều chọn tham gia loại đầu tiên trước. Giờ là lúc có nhiều người chơi trong game nhất, nên chẳng bao lâu, hoạt động đã chia xong lượt, cứ một lần chớp mắt là sẽ thấy một nhóm 50 người biến mất tại chỗ. Đêm đông rét lạnh, là nhóm đầu tiên được dịch chuyển vào bản đồ hoạt động. Cảm giác lơ lưng quen thuộc ban đầu qua đi, đập vào mắt là một trại nuôi vịt khổng lồ, trại vịt hình vuông, rộng tầm 50 mét vuông. Bốn phía được rào kín bằng rào gỗ, trên mặt đất bằng phẳng là đám vịt con đang nhàn nhã dạo quanh. Màu lông của chúng nó phần lớn là kiểu bình thường, còn bảy loại màu sắc khác thì được phân bố rải rác bên trong. Nhìn đám vịt con này, ánh mắt lạnh lùng của đêm đông rét lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lóe lên, ôn lại số điểm tương ứng của mỗi loại vịt màu trong đầu thêm một lần. Nhất là mấy loại màu sẽ bị trừ điểm, kiểu gì cô cũng không đi bắt chúng nó. Bên cạnh lục tục có người mới tiến vào, bọn họ cũng giống cô, chỉ đứng im tại chỗ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Được một lúc, những người chơi này y như vịt thành tinh, bắt đầu vui sướng chạy loạn. Vừa chạy còn vừa bắt trước tiếng vịt kêu. Cạc cạc cạc cạc cạc. Thiếu nước cãi lộn cùng vịt nữa thôi. Không chỉ xua loạn khiến đám vịt xem như yên tĩnh ban đầu hoảng hốt phạch cách bay lên, đám người này còn chạy đến bên hàng rào, muốn nhòm thử ra bên ngoài. Đương nhiên, cái phía sau không thể thành công, vì bản đồ hoạt động chỉ bao quát trong chuồng vịt này thôi. Chờ sự hưng phấn của những người chơi này nguội bớt, thời gian chờ cũng tiến vào giai đoạn đếm ngược 3 giây. Kết thúc thời gian đếm ngược, giữa trại vịt đột nhiên xuất hiện một thím mập, tự xưng là chủ trại vịt này. Vì khuya hôm trước trời bất chợt nổi gió to, chuồng vịt bị thổi tung, hàng ngàn con vịt giật mình sổng ra ngoài, bây giờ muốn nhờ mọi người giúp bà bắt chúng nó lại. Để cảm ơn, bà sẽ tặng người hỗ trợ bắt vịt phần thưởng nhất định. Người chơi trước nay đều là kiểu không thấy thỏ thì không thả ưng, đã biết mỗi lần tham gia hoạt động đều có thể nhận được điểm tương ứng rồi, nhưng họ vẫn hy vọng bà chủ trại vịt có thể thưởng thêm cho họ, vì vậy ai nấy đều đồng ý vô cùng tích cực. Cảm nhận được sự nhiệt tình của người chơi, thím mập vui vẻ cười lớn, nói. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi. Trong 30 giây, mọi người hãy bắt giúp tôi 7 con vịt. Nói xong yêu cầu vòng đầu tiên, thím mập bèn đứng ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, cười híp mắt, dáng vẻ vô cùng mong đợi. Cũng trong lúc đó, người chưa nhận được tin nhắn của hệ thống, bổ sung nốt nửa câu còn lại mà thím mập chưa nói hết, phải giao vịt vào trong tay bà thì mới được cộng điểm tích lũy. Mọi người ngây ra mất nửa giây, rồi vội vàng hành động. 30 giây bắt 7 con vịt, nghe thì đơn giản đấy, nhưng không thể đảm bảo, trong quá trình này không có ai chạy đến phá rối, vì thế mọi người đều cảm thấy việc quan trọng là phải bắt vịt giao cho NPC trước. Ngay lúc nghe rõ yêu cầu nhiệm vụ, đêm đông rét lạnh, đã lập tức hành động, đồng thời đầu óc cô cũng đang không ngừng suy nghĩ, nghĩ thấy thế nào cũng không thể dùng hai tay mà bắt được toàn bộ vịt, hoạt động cũng không cung cấp túi đựng hay sọt cho người chơi. Vì thế, trong tình huống số vịt được yêu cầu khá nhiều, chọn bắt vịt có màu khác tương đối dễ. Đêm đông rét lạnh, lạnh lùng nhìn quét xung quanh, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, rất nhanh đã thấy một con vịt vàng cùng một con vịt đen, hai con gộp lại vừa đúng 7 điểm, cô thành công bắt được chúng nó trong đàn vịt. Nhân lúc những chơi khác còn đang mải bắt vịt, cô chạy đến trước mặt thím mập, nộp vịt lên, nhận được điểm. Do là người đầu tiên nộp vịt, cô được cộng 10 điểm, còn thêm một quả trứng vịt muối. Thế mà có thưởng thật này. Đêm đông rét lạnh, cầm quả trứng vịt muối to tướng trong tay, hai mắt mở lớn, có cảm giác sung sướng như trên trời rơi xuống bánh nhân thịt. Phát hiện này cũng khiến cô quyết tâm, lượt bắt vịt nào cũng phải tranh để trở thành người giao nộp đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt thời gian tham gia hoạt động, cô thế mà lấy được tận 5 quả trứng vịt muối, có thể nói LF thu hoạch cực lớn. Nhóm người chơi tham gia thi đấu cùng, đêm đông rét lạnh, thấy thế, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này, bọn họ nhất định không thể bị phân cùng nhóm với bà cô đáng sợ này. Nhất định phải chờ cô vào bản đồ hoạt động rồi mới tìm trưởng thôn báo danh. Có bà cô này, bọn họ sao có ngày nổi danh được nữa, phòng chừng cả 3 ngày hoạt động cũng không lấy được quả trứng vịt muối nào ý chứ, hức hức. Mà ở những nhóm người chơi khác, cũng có không ít trò hay để xem. Có người chơi nộp lên số vịt chính xác lượt đầu xong thì rất khôn lỏi quây một nhóm vịt lại ở gần chỗ thím mập, dùng vật liệu còn dư lúc làm rào tre trong ba lô, tạm thời chặn chúng nó lại, dính bắt xong nộp luôn, bớt thời gian phải chạy đi chạy lại. Khà khà, y đúng là thông minh quá xá. Đang dương dương tự đắc, người nọ không để ý thấy, những người chơi khác xung quanh đang đánh mắt với nhau, nở nụ cười không có ý tốt. Thím mập ra hiệu một tiếng, yêu cầu nộp lên 5 con vịt. Người chơi nọ đắc ý duỗi tay về phía vòng quây của mình, nhưng không ngờ lại lòi ra thêm mấy cái tay khác từ 4 phương 8 hướng duỗi tới, so với y còn nhanh hơn, bắt mất đám vịt bị quây bên trong. Trong đó có một người tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, hạ thủ lại tàn nhẫn, thế mà duỗi cả hai tay tới, tay trái nắm cảnh 2 con, tay phải túm cổ 3 con, nhấc lên chuồn luôn, ái chà, số lượng vừa đủ. Nộp vịt lên xong, lấy được điểm cùng phần thưởng trứng vịt muối. Mà bản thân người quây vịt thì ngay cả một con cũng không bắt được, vốn trong vòng vây có 10 mấy con, giờ tất cả đều bị những người khác cướp sạch. Các người, vài người chơi nọ run bần bật trong gió như một đóa hoa nhỏ, tức đến mắt hai mắt đỏ lừ, mãi cũng không thốt ra được thêm tiếng nào. Y nhìn về phía mấy người chơi cướp vịt của mình, ánh mắt phẫn nộ, đầy sự lên án. Đối mặt với nỗi bất mãn của y, những người bị y nhìn chằm chằm lại mặt dày nhìn lại, còn cười hớn hở. Hì hì. Xin lỗi người anh em nhé, vịt trong thi đấu DI là hàng hiếm, thuộc về loại nhanh chân thì có chậm chân thì hết, muốn trách thì chỉ có thể trách tay chú em chậm quá thôi. Người anh em, chú bị ngốc hả? Ở đây lấy rào chen chặn vịt thì có ích gì không? Cũng không phải chú em vây chúng nó lại thì chúng nó sẽ là chú em, vẫn là ai cũng có thể bắt đúng không? Chú em cũng đừng nhìn chằm chằm vào vịt trong tay anh đây không trả đâu, và lại, chú em cũng không thể chứng minh nó là của chú em được, đúng không? Người bị hại thiếu chút nữa đã thốt lên câu chửi quốc dân, ngay cả con vịt bị tóm kia cũng không tránh khỏi bị giận cá chém thớt của y. Lúc này, hai mắt của y đối diện với con vịt bị tóm, hai mắt đen như hạt đậu nhìn y, đầy vẻ vô tội, thấy y nhìn như vậy, con vịt còn kêu cạc cạc hai tiếng với y, hoàn toàn không có chút hoang mang nào khi bị. Người xấu, túm cổ, quả thực là tháng năm yên bình. Thôi, vịt thì biết cái gì chứ, chúng nó vô tội, không hiểu sao. Cơn tức giận trong lòng vơi bớt một chút. Ôi này, người anh em, sao cậu còn đứng ngốc ở đó, thời gian còn có một nửa thôi, cậu không đi bắt vịt thì điểm lần này khỏi lấy đó. Người chơi một lần túm được 5 con vịt kia nở một nụ cười. Hiền hậu, với người bị hại, dáng vẻ một bộ tôi lo cho cậu lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi bị hại rốt cuộc không nhịn được nữa, rơi lệ chạy đi, không thèm nhìn mấy người kia thêm cái nào, nhanh chóng vồ lấy mấy con vịt. May mà lúc này mới là lượt chơi thứ hai, số vịt trong trại hãy còn nhiều, tuy hơi vội nhưng y vẫn thuận lợi nộp lên đúng số vịt. Quay lại gần chỗ thím mập, lại nhìn rào tre nhỏ trống không kia, trong lòng người bị hại tức giận không nguôi, phẫn nộ đá chân một cái. Cách chương.